Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 311 Tung lũng Florina. Góc truyện audio.com. Thị trấn Palit, trong sở nghiên cứu của giáo sư Ốc đang vang lên tiếng cười ha hả cùng tiếng nói hào sảng của vị giáo sư được nhiều người kính ngưỡng này. Ha ha, ngươi qua hoen địa khu hỗ trợ tên nhóc lâm phàm kia. Nhớ mang theo con này đi tâu tới. Đến nơi đó trong thời gian làm việc đồng thời cho nó thân cận một chút đám kia Pokemon đặc biệt của tên nhóc này để chúng có thể tiếp tục sinh sôi nếu có được giống loài mới con non thì thật là tốt đấy, nhất là cặp đôi rồng rắn kia. Được rồi, tất cả thành hay bại đều chỉ xem ngươi biểu hiện rồi. Nói xong giáo sư đem đang dính trên người mình một bã kẹo cao su màu tím cực lớn thu vào bóng bốc rồi chuyển về sở nghiên cứu của hắn. Cầm bóng bốc của con này thiên vương cao cấp đi tâu trong tay cô gái chào tạm biệt giáo sư. Sau đó mỉm cười mà hướng về gian phòng của mình đi đến để thu thập đồ đạc của mình. Chuẩn bị cho một chuyến công tác xa nhà Cynthia cháu ta. Ngươi là hãy nhìn phần này tư liệu đi. Nói rồi bà lão trạc tuổi giáo sư Ốc này đặt một tập hồ sơ nghiên cứu xuống trước mặt đang nhàn nhã ngồi đó không biết suy nghĩ gì Cynthia. Biết được bà mình làm việc là rất có nguyên tắc và chưa bao giờ làm những việc vô nghĩa. Cho nên khi bà của mình bảo xem tập này hồ sơ sau cô nàng cũng bỏ đi suy nghĩ linh tinh và tập trung vào vấn đề. Giáo sư Carolina bà của Cynthia chỉ lẳng lặng mà ngồi đó nhìn cô cháu gái của mình lật từng trang. Từng trang trong phần hồ sơ mà giáo sư Ốc vừa tổng hợp và chuyển qua. Vẻ mặt của Cynthia cũng từ nho nhỏ kinh ngạc dần chuyển thành kinh ngạc đến miệng nhỏ khẽ mở khi nhìn thấy trong tập hồ sơ những bức ảnh chụp hầu như đều là những vệt sáng đen kéo dài với tiêu đề ghi ở bên trên đó là Extreme Speed chiêu thức. Làm sao có thể đó còn là một con C-Viper hay sao? Nó có khác gì chuẩn thần Pokemon tồn tại Extreme Speed còn có thể như vậy dùng sao? Chỉ với một chiêu này Extreme Speed thì đối mặt với rất nhiều Pokemon C-Viper cũng là đứng ở thế bất bại đi. Kinh ngạc qua đi sau Cynthia trên khuôn mặt lại là hiện lên nho nhỏ tức giận bộ dạng khi mà nhìn đến người cùng giáo sư hoàn thành phần này hồ sơ và cũng là người cho hắn cung cấp mẫu vật nghiên cứu lâm phàm tên đáng ghét ra hỏa. Vậy mà lừa ta lừa đến được tốt như vậy, đừng để ta bắt được ngươi. Hừ hừ, giáo sư Carolina nhìn ở một bên nhâm nhi ly trà nóng trên tay đồng thời nhìn Cynthia biểu lộ sau đó hiện lên quả là như thế vẻ mặt. Sau đó mỉm cười hài lòng mà nói với Cynthia cháu ta ngươi cũng đã thấy đó. Nếu chỉ có một con Raisin thì có thể xem như là may mắn. Nhưng thêm một con này mới C-Viper xuất hiện và hoàn toàn không phải Mega loại này tiến hóa thì kết luận điều này dựa vào may mắn là quá sớm. Trong sự tình này rất nhiều chỗ không thể dùng may mắn đến quy chụp mà chỉ có thể đem chúng quy chụp đến trên đầu tên này nhà nghiên cứu trẻ lâm phàm. Nghe nói ở vùng hoen địa khu hắn là mới tiếp quản lấy phòng nghiên cứu của giáo sư Ốc đồng thời còn mở ra một nhà máy ấp trứng Pokemon ở nơi đóng ngươi. Có hay không đi xem xét một chuyến bà? Ý ngươi là cho ta qua đó tìm hiểu rõ tên nhóc này bí mật sao? Đúng vậy, hiện tại tên nhóc này trong giới cũng là đang bị mấy vị lão làng đến nhìn chằm chằm đâu bởi hắn nắm giữ thông tin đều là như vậy đặc biệt khi không? Ai biết về chúng và quan trọng là tất cả đều đúng. Chỉ tiếc có giáo sư Ốc vị này lão làng chống lưng ai là cũng không thể đánh hắn chủ ý và cũng chỉ có ta có thể để hắn nhượng bộ một chút. Đó là cho ta cài một người đến bên cạnh tên nhóc này để đồng thời moi tin tức. Để cho ngươi danh chính ngôn thuận ở lại đó, ta đã cho ngươi làm tốt chức vị. Đó là giám sát hoạt động của nhà máy ấp trứng Pokemon. Bởi cũng chỉ còn một vị trí này là chúng ta có thể chen lọt. Vì sở nghiên cứu bên kia của lão già Ốc chúng ta là không thể chen chân. Cho nên ngươi thật tốt mà chuẩn bị sau đó lên đường đi. Theo ta được biết tên này đã xây dựng xong nhà máy đâu và chắc cũng không quá lâu để nó đi vào hoạt động. Chúng ta một nhà nghiên cứu lĩnh vực cũng không thể để giáo sư Ốc chiếm hết chỗ tốt mà cùng tên nhóc này một bản lại một bản báo cáo tung ra làm kinh. động giới khoa học, ta muốn trên dạng này hồ sơ ở chỗ này xuất hiện đó là ta tên. Nói xong bà lão chỉ vào giáo sư Ốc ghi tên vị trí trên bộ hồ sơ. Nàng từ khi còn trẻ đã thua giáo sư Ốc, tên này nam nhân xuất sắc về mọi mặt quá nhiều lần và thật sự muốn một lần được vượt qua hắn. Dù chỉ là nhỏ nhỏ vượt qua một bước và đây là cơ hội. Không khí trong phòng sau cuộc nói chuyện lại trở lại sự yên tĩnh vì hai bà cháu Cynthia mỗi người đang chạy theo những dòng suy nghĩ riêng của chính mình. Thung lũng Farina, trong cánh rừng nguyên sinh ở dưới chân những cột đá cao chọc trời to lớn kia, Lâm Phàm và Lorelai đang nhàn nhã đi bộ ở nơi đây để tìm kiếm lấy thứ mình muốn trong thung lũng này. Ở một bên S. Seviper là đang thụt thò ra chiếc lưỡi rắn của mình và liên tục đem nó lay động trong không khí để thu thập mùi vị của mấy con Pokemon ẩn giấu trong khu rừng này. Một bóng trắng cũng bay xung quanh Lâm Phàm vị trí ẩn nấp lấy để tiến hành cảnh giới. Sau lần đó trong hang động tao ngộ hiểm cảnh sau, Lâm Phàm dù là đến đâu đều sẽ cho một hoặc hai con Pokemon ở bên người để đảm bảo mình an toàn. Vì dù sao hoang dã Pokemon có nhiều tồn tại là không phải dạng kia bị con người giáo dưỡng qua hay sống ở yên bình hoàn cảnh, mà chúng là còn giữ nguyên thú. Tính như hai con Noivern hoang dã kia đấy. Cho nên mục đích của chúng không phải tìm cho mình như Lâm Phàm này chạy loạn một vị huấn luyện ra, mà chúng là đi tìm lấy cho mình đó là thức ăn. Thật ngon miệng thức ăn đối với hoang thú chúng dạng này, non mềm thịt người. Nhưng hiện tại đã trở nên 10 phần cẩn thận, dù cho đối diện với dạng gì hoàn cảnh xung quanh của Lâm Phàm thì ai ăn ai còn chưa thể biết được không? Có nuôi chó, Lâm Phàm lấy SC Viper đến thay thế công việc đi săn của một con chó. Khi phát hiện mục tiêu phương vị sau, SC Viper là thẳng tắp người đầu hướng về nơi đó như một mũi tên chỉ đường báo hiệu cho Lâm Phàm địa điểm cần đến. Lâm Phàm công việc cũng tương đối đơn giản. Đó là dắt theo mỹ nữ đi về hướng SC Viper chỉ mà bắt đầu xem xét mục tiêu đồng thời quyết định có hay không tiến tới thu hoạch mà thôi. Chỉ là sự tình đôi khi đâu được như ý muốn. Khi mà đến đây sau, Lâm Phàm mới phát hiện ra vấn đề tới. Đó là Pokemon ở nơi đây hoàn toàn là không ngu ngốc mà là cực kỳ thông minh cùng cẩn thận. Tìm được chúng vốn đã khó rồi, hơn nữa còn là không phải là mùa sinh nở của chúng. Cùng với đó là nơi đây Pokemon cũng không quá đa dạng, khi mà điều kiện ẩm thấp ở nơi đây làm cho Pokemon phần nhiều cũng thành nấm cùng cây loại. Mà vùng đất nơi đây là thuộc hoàn toàn vào hoen địa khu vực phạm vi và không có bàn tay của con người can thiệp, cho nên chủng loại Pokemon ở nơi đây phải nói là cực kỳ không đa dạng. Vòng đi vòng lại, Lâm Phàm cũng chỉ thấy được Nuzleaf, Breloom, Linoan, Sarumis, loại này ở đâu đâu cũng gặp trên hoen địa khu. Chopius, con này thuộc dòng có cao cấp trứng, Lâm Phàm cũng là gặp được nhưng là được loại. Chỉ có hai trứng mà không thể ấp, mà lấy loại này phổ thông và không khó kiếm trứng Pokemon về bán cho chính người của vùng đất này thấy thế nào đều là phí sức, mà lợi nhuận lại là không có chút nào khả quan dấu hiệu. Tuy rằng thất vọng vì không có kiếm thêm được một mớ tiền nhưng Lâm Phàm cũng không có nản lòng mà tiếp tục đi đến vị trí trung tâm vùng đất. Bởi ngoài mục đích này hắn còn một mục đích khác khi đến với thung lũng Farina có thần thú Jirachi này. Như đã nói, mục đích của Lâm Phàm không phải là Jirachi bản thân mà là thứ khác. Thứ đáng giá để hắn chú ý hơn là một con thần thú thường ngủ say đến mấy ngàn năm trong kén trạng thái. Mục đích chính của hắn khi đến đây đó là vùng đất mà đã cung cấp năng lượng cho tên kia ảo thuật gia nam tử để hắn có thể tạo ra một con bán thành. Thể thần thú Groudon, mà theo suy nghĩ của mọi người đó là một con chân chính quái vật thôn phệ tất cả tồn tại. Nhưng trong mắt Lâm Phàm, ánh mắt của một kẻ xuyên Việt mà tới và những kiến thức hắn nhận biết được chân thực và rõ ràng hơn khi chân chính ở trong thế giới Pokemon này thì đó lại là hoàn toàn khác. Con đó Groudon càng giống hơn là một cái xác của một con chết đi không biết bao nhiêu năm tháng bị chôn vùi ở nơi đây. Hóa thành nơi đây vùng đất, nhưng điều đáng nói là chỉ còn lại một cái xác, nó lại bị người ta dùng năng lượng kích thích lại trở nên táo bạo như một con quái vật như vậy mà. Điều động lực lượng của mình thôn phệ đi tất cả, đó chỉ có một giải thích hợp lý. Đó là con này chết đi. Thần thú Groudon là một con thần thú cấp bậc thực lực Pokemon và đã nắm giữ hệ Ground bản nguyên chi lực. Mà bản nguyên chi lực nắm giữ cho mình đó là ý chí. Một loại tự nhiên ý chí. Để rồi nguồn năng lượng bản nguyên kia sau khi con này Groudon không biết vì nguyên nhân nào đó bỏ mình tại đây thì cũng không có tán đi mà ẩn giấu trong đất đai của vùng thung lũng này. Dấu hiệu cho biết rõ năng lượng đó còn tồn tại đó là con kia như cái xác không hồn Groudon bị con người lôi ra từ trong lòng đất sau bao nhiêu năm tháng sau. Là như thế phẫn nộ, như tự nhiên ý chí phẫn nộ mà đem tất cả thôn phệ lấy. Chỉ cần nghĩ đến dạng này năng lượng khổng lồ hệ Ground còn tồn tại ở nơi đó mà còn là vật vô chủ. Thì Lâm Phàm dù là có thật hay không thật như mình suy đoán ra thì hắn cũng sẽ đến đó một chuyến. Để rồi khi đến được nơi đây hắn biết mình suy đoán là đúng khi mà thả ra của mình to lớn Steelix. Con này có mang trong người hệ Ground sau hắn phát hiện nó là như vậy run sợ khi cảm nhận được năng lượng ý chí kinh khủng kia ảnh hưởng đến như cành. Cáo nó chưa có đánh mình chủ ý cùng xâm phạm mà hấp thu nó lực lượng. Đây cũng không phải là lần đầu Lâm Phàm được chứng kiến Pokemon của mình tiếp xúc với bản nguyên chi lực và bị bản nguyên chi lực ảnh hưởng. Hơn nữa còn có một buổi trao đổi với giáo sư Ốc để tìm hiểu kiến thức về thứ sức mạnh gần như tối cao trên thế giới này thì làm sao không hiểu. Steelix hiện tại tình huống là điều gì xảy ra? Steelix hiện tại tình huống có thể nói là bình thường tình huống xảy ra với đại đa số Pokemon trên thế giới này. Đó là bản nguyên chi lực là nhìn nó ngứa mắt và không chấp nhận chia sẻ lực lượng của mình cho nó. Steelix là bị loại từ vòng gửi xe, nhưng điều đó cũng làm cho Lâm Phàm vui vẻ khi mà hắn biết suy đoán của mình là thật sự đúng và dưới vùng đất nơi đây thật sự ẩn giấu đó là cực lớn một lượng bản nguyên chi lực hệ Ground do Groudon chết đi để lại. Vui vẻ ban đầu qua đi Lâm Phàm lại bắt đầu lâm vào trầm tư cùng khó xử lấy khi mà bảo vật thì nằm ở trước mắt nhưng hắn là không có biện pháp đem nó thu đi cho mình sử dụng. Khi mà trong đội hình của Lâm Phàm thì ngoài to lớn Steelix ra thì hắn cũng chỉ còn có một con Flygon là có được hệ Ground thuộc tính mà thôi. Còn mấy con khác, Pokemon cưỡng ép hấp thu dạng này tinh thuần hệ Ground năng lượng đó là đi tìm chết. Bởi đơn giản hấp thu đến cũng không sử dụng được mà lại còn có thể bị ý chí trong đó phản phệ đến bạo thể mà chết. Hơn nữa có nhìn cái thứ sức mạnh mà nó sở hữu ở trong phim đó Lâm Phàm biết mình hiện tại là không thể nào trêu chọc nó nếu Flygon cũng không được thì cũng chỉ có thể buông tha mà thôi. Nghĩ đến dạng này Lâm Phàm là có chút sốt ruột khi mà nếu Flygon cuối cùng hy vọng để có thể đạt được dạng này cực đại cơ duyên, thả ra Flygon con rồng này cũng không có bay lên thiên không như mọi khi mà là lập tức nằm phủ phục trên mặt đất đồng thời hai mắt nhắm nghiền hiện lên thành kính vẻ mặt. Lúc này đây siêu năng lực giả với nhạy bén sức cảm ứng của mình là có thể dễ dàng mà cảm nhận được luồng ý chí của vùng đất này kia là không có. Như thế thô bạo như khi mà to lớn Steelix xuất hiện. Tuy không có phải là dạng này chó mừng chủ biểu hiện ra mà là yên tĩnh như đang dò xét lấy thứ gì nhưng Lâm Phàm là biết dạng này biểu hiện ra là còn có hy vọng cho Flygon, điều này khiến cho hắn và Lorelei và mấy con Pokemon của hắn cũng lập tức nghiêm túc và đứng yên đó như tượng gỗ. Không dám phát ra bất kỳ tiếng động, bởi tất cả đều sợ vì hành động của mình phá vỡ sự thành kính của Flygon tạo ra để rồi khiến nó không đạt được cơ duyên. Dạng này như trẻ con đang chờ người lớn cho kẹo mà người ta lại chậm trễ không cho khiến con người ta thật khó chịu. Nhưng vì một tương lai tươi sáng đến với Flygon Lâm Phàm chỉ có thể nhịn. Cách chương.